Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 027 Maya Tachibana trung tâm. Mazda xe bên trong, Maya Tachibana lái đến an toàn khu vực. Thấp thỏm chờ đợi, nàng đến hiện tại vẫn không có nhận được Shirakawa Yu liên lạc. Ngẫm lại, trước đối phương ở trong hẻm nhỏ liên thủ với chính mình đối kháng giặc cướp đội, còn cứu mình mệnh, sau đó chính mình nhưng đem đối phương ném ở nơi đó. Nói đi là đi, này đúng hay không có chút quá không nghĩa khí. Sát thủ tuy rằng khiến người nghe đến đã biến sắc, nhưng lại không phải người nào cũng giống như Jin như vậy. Là cái máu lạnh vô tình hạng người. Nói trắng ra, giết người chỉ là công tác một phần mà thôi. Nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Thật đến giảng nghĩa khí giang hồ thời điểm, Maya Tachibana vẫn là giáp tâm rất đoan chính. Shirakawa Yu hiện tại đã xem như là nàng ân nhân cứu mạng. Đối xử ân nhân cứu mạng một mình đào tẩu, làm cho đối phương đối mặt bị bắt nguy hiểm. Chính mình này tính là gì sự tình a? Chờ nàng suy nghĩ một lát sau, kinh ngạc phát hiện, không bầu trời xa xăm truyền đến nồng đậm khói đen. Không phải cháy chính là nổ tung. Nàng mơ hồ có thể đoán được, đây nhất định cùng Shirakawa Yu không thể tách rời quan hệ. Nhưng nàng vẫn là thật lo lắng. Lo lắng cái kia mỗi ngày cùng với nàng cợt nhà tình báo con buôn. Thật sự bị cảnh sát bắt. Hoặc là thật sự bị giặc cướp đội cho diệt đi. Trằn trọc lo lắng thời khắc. Maya Tachibana tư nhân dãy số bị mở ra. Điện báo biểu hiện là cái điện thoại bàn dãy số. Maya Tachibana tiếp lấy. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến thanh âm quen thuộc. Tachibana-chan. Đoán xem ta là ai? Nói chuyện giọng điệu vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn. Nguyên khí tràn đầy, làm cho nàng nhất thời yên tâm không ít. Nếu còn có thể cùng với nàng lớp vỏ, hẳn là không ra đại sự gì. Người thế nào rồi? Còn có việc kiện đến tiếp sau phát triển làm sao? Cảnh sát đã tham gia điều tra đi. Shirakawa Yu ha ha cười nói. Tiểu Tachibana a. Ta hiện tại dùng chính là bệnh viện công cộng điện thoại. Không tiện nói quá lâu. Người đến phòng bệnh tìm ta chơi đi. Ngoặc kép, nhà đúng, nhớ tới mang điểm quả táo lại đây. Như thế đến thăm bệnh, không đều yêu thích gọt trái táo cho bệnh nhân ăn sao? Người lại nằm viện, Maya Tachibana kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Quan tâm vấn đề trọng điểm, đem vị trí số phòng nói cho đối phương biết. Shirakawa Yu ừ một tiếng, trôi chảy loạn vô nghĩa. Đúng đấy, đau chết ta rồi, vì giúp ngươi kéo dài thời gian, ta cùng giặc cướp liều chết vật lộn với nhau, suýt chút nữa rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Anh, ngươi có thể cố gắng báo đáp ta a. Chấm ngoặc kép, lo được lo mất cúp điện thoại. Nghe nói Shirakawa Yu bị thương nằm viện, Maya Tachibana nội tâm hết sức khẩn cấp. Cũng không để ý còn chưa rời đi ẩn náu kim tệ xe. Hấp tấp kêu lượng sĩ. Khẩn cấp tới rồi bệnh viện. Một đường lo lắng đi tới Shirakawa Yu vị trí độc lập phòng bệnh. Rất nhanh, mang theo một túi quả táo đẩy cửa ra. Nhìn thấy hàng này đang nằm ở trên giường bệnh. Vểnh hai chân xem manga thời điểm. Maya Tachibana muốn giết người tâm đều có. Người quản cái này gọi sắp chết rồi. Này rất meo sinh long hoạt hổ, trừ ăn mặc cái bệnh nhân phục ở ngoài. Cả người khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Khắp toàn thân, đừng nói băng vải, liền cái ok banh đều không có. Maya Tachibana che mặt, nàng biết, nàng đây là lại bị đối phương trêu chọc. Người không phải suýt chút nữa chết rồi sao? Đúng đấy, độc lập phòng bệnh, không ai theo ta tán gẫu. Suýt chút nữa cô quạnh chết rồi. Shirakawa Yu cười híp mắt thả xuống manga. Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình thực sự là đầu óc nước vào mới sẽ lo lắng hắn. Bĩu môi, nàng đem quả táo tiện tay để ở một bên, rút ra cái ghế, tức giận ngồi xuống. Vì lẽ đó, ngươi vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Cho cảnh sát làm dáng một chút, ta cùng bệnh viện này phó viện nhận thức, nhường hắn hỗ trợ. Sắp xếp cái gian phòng ở một ngày. Shirakawa Yu giải thích. thuận tiện hướng về quả táo nỗ bĩu môi, ra hiệu nàng gọt trái táo. Maya Tachibana không lời nào để nói, thở dài, bất đắc dĩ nghe theo, cầm xinh xắn dao gọt hoa quả, một bên tước, một bên không được hỏi. Còn có, Italy đội mấy người thế nào rồi? Ngươi không sợ bọn họ trở lại trả thù ngươi? Cái kia mấy cái ngu ngốc đã là người chết. Shirakawa Yu khẽ cười một tiếng. Bị ta lừa gạt đến bỏ đi nhà kho nơi đó tầm bảo. Sau đó trực tiếp boom. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng thấy được chưa? Cái kia khu vực sản sinh nổ tung khói đặc. Maya Tachibana nghe xong không nhịn được kinh ngạc. Nổ chết cái kia mấy cái giặc cướp đội. Lợi hại, này không phải là chuyện đơn giản a. Không hổ là ngươi. Ha ha, hiện tại biết không hổ là ta. Vừa nãy lúc tiến vào, là ai mang theo một mặt muốn giết người vẻ mặt đây? Shirakawa Yu nụ cười không giảm. Maya Tachibana vội ho một tiếng. Không nói tiếp, nói tóm lại. Hiểu rõ đến sự tình viên mãn bị đối phương tìm tới dấu chấm tròn. Trong lòng nàng yên tâm không ít. Sau đó về nhà kiếm tiền đều có thể mấy đến càng chân thật. Chờ ở phòng bệnh, lại bồi tiếp Shirakawa Yu tán gẫu sẽ trời. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương từng miếng hưởng dụng chính mình. Trái táo gọt xong, Maya Tachibana tâm tình trở nên hoảng hốt. Không biết qua bao lâu. Nàng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng nói rằng: "Lần này cảm tạ ngươi." "Hả?" Shirakawa Yu động tác dừng lại, phạm vi nhỏ méo mó đầu. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Maya Tachibana hít một hơi thật sâu. "Ở hẻm nhỏ, nếu như không có ngươi kéo ta một cái, hiện tại ta sợ là đã thành một bộ thi thể." Ngoặc kép, "Ta nhớ tới ngươi đã nói, tình báo của ngươi nhà còn thiếu một cái làm việc vặt đi." Ngữ khí của nàng dần dần trầm ổn hạ xuống. Nội tâm phảng phất rơi xuống quyết định trọng đại. Không do dự nữa. Shirakawa Yu sao có thể không hiểu đối phương ý tứ. Không bằng nói. Hắn lớn tốn sức bày ra tất cả những thứ này. Chính là vì chế tạo cái dây dẫn lửa. Thắng lấy Maya Tachibana tin nâng. Hắn thỏa mãn giống như gật gù. Cũng không quanh co lòng vòng. Nói chuẩn xác, là thiếu một vị dễ sử dụng gọi lại đáng tin cậy thủ hạ. Người muốn nhận lời mời thử xem. Giúp người làm việc, bao quát giết người sao? Maya Tachibana hỏi, nói cái gì đáng sợ đây? Ta nhưng là thủ pháp công dân tốt. Vừa nãy hai tên cảnh sát còn biểu dương ta tới. Dứt lời, Shirakawa Yu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Công dân tốt, là chỉ liên tục chế tạo hai vụ nổ tung án sao? Người nếu như thủ pháp công dân tốt, thế giới này sợ là không có người xấu. Không để ý tới một mặt ha ha tách Maya Tachibana. Shirakawa Yu giọng nói vừa truyền. Tiếp tục nói. Có điều, tiểu Tachibana ngươi nếu là có hứng thú làm ta ngự dụng mật thám. Ta cao hứng còn đến không kịp. Maya Tachibana không chút do dự gật gù. Ta đáp ứng ngươi, sau đó mặc cho ngươi sai khiến. Ngược lại tiền đã kiếm lời được rồi. Trừ giết người, ta cũng không tìm được cái gì mục tiêu. Nàng chủ động biểu thị muốn vì là Shirakawa Yu hiệu lực. Thành tâm thực lòng báo đáp. Hồi tưởng lại nhận thức nửa năm bên trong. Chính mình mỗi ngày đón lấy khô khan vô vị nhiệm vụ. Phụng mệnh giết người thời điểm. Cái này tình báo con buôn tổng sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Lấy các loại kỳ hoa thoát dây phương thức nhổ nước bọt. Vì nàng đơn điệu kiếp sống sát thủ. Tăng thêm không ít sung sướng cùng đần sắc thái. Lại thêm vào bây giờ ân cứu mạng. Trong lòng nàng đối với Shirakawa Yu hảo cảm cùng kính nể lũy thừa tăng gấp đôi tăng vọt. Cho tới rời đi Tokyo bay một mình cái gì. Sớm bị nàng quăng đến lên 9 tầng mây. Đánh giá Maya Tachibana một vòng sau. Shirakawa Yu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thu hoạch Maya Tachibana này một thủ hạ đắc lực. Chính là hắn lần này kế hoạch mục đích một trong. Diễn một màn kịch. Chính mình như nhân vật chính như vậy cứu người. Soạt hảo cảm. Do đó ở đối phương trong lòng mai phục một viên cảm kích hạt giống. Cùng hắn điều động. Ti nói cái này thủ đoạn là rất buồn nôn. Có điều, vẫn là câu nói kia, mọi người đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như có thể được một tên sát thủ trung tâm và hảo cảm, vậy hắn cũng không ngại làm như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, lựa chọn không phân khách quan đúng và sai, chỉ phân lợi ích được cùng mất. Mỗi làm ra một lựa chọn thời điểm, đều phải nhận được một phần, mất đi một phần, hy sinh một cái bom, 1 triệu tiền mặt, 3 cái giặc cướp đội tính mạng, đổi lấy Maya Tachibana tuyệt đối trung tâm. Nghĩ như thế nào đều rất có lời a. Vì lẽ đó nếu được bộ phận muốn so với mất đi bộ phận càng nhiều, cái kia lại cớ sao mà không làm đây? Nghĩ tới đây, Shirakawa yêu lòng sinh sung sướng, lộ ra ánh mặt trời Nam Hải giống như nụ cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.